Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, 7 năm sau này. 2. Ta nghĩ tới ta sáng sớm hôm nay lúc đi học. Mẹ ta nói cho ta, buổi tối sẽ ăn đốt con lươn. Mà trong nhà cũng thật có gần nửa thùng con lươn. Nhìn một cái cũng biết là cha ta buổi tối đi bắt. Đốt con lươn à, nghĩ đến đây thức ăn. Ta chỉ muốn lên cha ta làm con lươn. Sống con lươn bắt đứng lên. 3. Một tiếng té bất tỉnh nó. Sau đó hướng xử lý con lươn chuyên dụng trên tấm ván một khấu. Rào, một đao kéo một cái. Lại quét qua, mới mẻ con lươn liền xử lý xong. Sau đó cắt thành lươn đoạn nhi. Tắm một chút dự sẵn. Sau đó trong nồi đốt xong nóng bỏng dầu sôi. Xoẹt một tiếng lươn đoạn nhi đổ vào. Xào, mùi thơm tựu ra đến. Tiếp lấy thêm đậu cà vỏ nhi suy nghĩ. Suy nghĩ, ta nước miếng cũng sắp chảy ra. Thấy tâm tư ta động. Bơ thịt ở bên cạnh dùng sức nhi giật dây. Tam oa nhi, đi mà, chúng ta trở về mà. Cùng lắm ngươi đi nhà ta. Nhà ta tối hôm nay ăn đốt bạch. Tương tự với ô mai thức ăn hầm thịt heo. Sau đó ta gọi ta là mẫu thân lão hán giúp ngươi cầu tha thứ. Ngươi lại không thể cả đời không trở về nhà. Nghe một chút cầu tha thứ này hai chữ nhi. Ta lại đâu? Chỗ này. Cha ta nếu là cái loại này có thể nghe cầu tha thứ người. Ta có thể ai nhiều như vậy đánh sao muốn lấy trước. Cha ta đánh ta. Ta hào đó là một cái thê thảm. Đi ngang qua người trong thôn cũng không nhịn được tới khuyên khuyên. Hắc, được. Cha ta đem người khác khuyên giải làm cố gắng lên âm thanh. Càng đánh còn càng mạnh hơn. Hợp với lời bộc bạch. Đứa con trai nhi không đánh vô dụng. Không giống nữ oa nhi đứa con trai nhi bất kể trương. Sau này có thể gõ cát lon, ăn đậu phộng, bắn chết, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, ta đối với ta ba sợ hãi vượt trên ta đối với đốt con lươn khát vọng. Hơn nữa Hồng Quân lật tiết sơn, quá bãi cỏ tinh thần cũng khích lệ ta. Ta đã sớm hướng tới ta muốn làm một tên tiểu chiến sĩ. Ta cũng phải đi lật tiết sơn, quá bãi cỏ. Tìm một chỗ nhi đang ăn khách quân đi. Hồng Quân đều là người tốt. Thấy ta một cái tiểu oa nhi. Có thể không chứa chấp ta sao cả đời không trở về nhà lại sao chỉ cần Hồng Quân thu nhận ta nghĩ. Tới đây, ta hưng phấn. Quyết tâm cũng kiên định. Ta vỗ vỗ bờ thịt bả vai. Đại nghĩa lẫm nhiên nói đến. Ngươi trở về mà. Bờ thịt, chờ ta đang ăn khách quân. Ta lại tới tìm ngươi đồng thời đang ăn khách quân. Ta tuyệt đối không phải quên ngươi. Ngươi phải đi đang ăn khách quân. Bơ thịt bỗng nhiên bị ta. Đây không đầu không đuôi trương làm cho hồ đồ. Ừ, ngược lại trở về cũng phải bị đánh. Còn không bằng ta hiện thiên phải đi tìm Hồng Quân. Tìm tới bọn họ nhất định sẽ thu nhận ta. Ngươi chờ đó ta chính là. Hơn nữa ngươi ngàn vạn lần không nên cho ta lão hán thuyết cáp. Ta trịnh trọng phân phó đến. Nhưng là ngươi muốn đi đến nơi nào tìm Hồng Quân a? Bơ thịt có chút không yên lòng. Cũng xác thực hiếu kỳ Hồng Quân sẽ ở địa phương nào. Nghe nói trấn trên thì có. Ta hướng trấn trên đi chính là. Ngươi yên tâm tốt. Thật ra thì ta khi đó căn bản là sai coi công an là thành Hồng Quân. Nhưng là khi đó tuổi còn nhỏ. Nơi nào có thể khác nhau bọn họ. Được rồi. Ta chờ ngươi tin tức. Ta tuyệt đối không phải bán đứng ngươi. Các loại ngươi làm tới Hồng Quân, nhớ đem ta cũng mang theo. Bơ thịt đối với đang ăn khách quân chuyện này cũng tương đối khát vọng. Nhưng là hắn lại không phạm, cho hắn thập cái lá gan hắn cũng không dám không trở về nhà. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần ta mang theo Hồng Quân tìm tới cửa, ba mẹ hắn là có thể đồng ý hắn đang ăn khách quân. Hắn ngóng nhìn ta tin tức tốt, vì vậy, hắn quên hỏi ta. Người biết trấn trên sao đi sao vì vậy? Ta cũng quên muốn cái vấn đề này. Trấn trên nên sao đi a chủ trừ mãn trí đi một hồi. Ta liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Ngẩng đầu nhìn lại trừ từng miếng điền dã. Chính là liên miên không dứt núi non trùng điệp. Nơi nào có cái gì trấn bóng dáng này trấn trên hẳn sao đi a mặt trời xuống núi sau này. Trời tối đặc biệt nhanh. Lúc này móc một cái trăng khuyết đã lặng lẽ leo lên chân trời. Sắc trời là một loại sắp tối không đen màu xanh đen. Bốn phía có chút an tĩnh. Chỉ nghe nhiều chút côn trùng kêu vang con ếch kêu. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh. Ta phát hiện ta có chút không nhịn được. Về nhà đi cái ý nghĩ này từ đầu óc ta nhô ra. Ta nghĩ rằng tỉ tỉ. Ta nghĩ rằng mẫu thân. Ta nghĩ rằng nóng hổi cơm tối có thể nghĩ tới cha ta kia, vô kiên bất tồi, thiết quyền. Ta lại buông tha cái ý niệm này. Phi, Trần Thừa Nhất, có khổ hay không? Suy nghĩ một chút Hồng Quân 20.000 năm, ta lầm bầm lầu bầu khích lệ chính mình. Chỉ cần vừa nhắc tới những thứ kia anh dũng Hồng Quân chiến sĩ. Ta nóng huyết liền sôi cháo. Lại đi một trận nhi. Ngay cả chính ta cũng không biết đi tới chỗ nào. Vừa đói vừa mệt ta rốt cuộc không nhịn được. Đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu kế hoạch đứng lên. Mẹ ta là sợ ta làm mất. Thường thường giáo dục ta. Đừng sợ không có đường. Dưới mũi mặt chính là một con đường. Ý kia chính là không tìm được đường thời điểm hỏi nhiều hỏi. Hiện tại tại Thiên Đô Đen. Ta cũng không biết hướng đến nơi đâu hỏi đường. Ta quyết định ngày mai trời vừa sáng. Tự đi hỏi hỏi người khác đi trấn trên sao đi. Về phần đói bụng, ta bốn phía nhìn một chút. Ngược lại cũng có chủ ý. Mùa này, trong đất còn rất nhiều bắp. Hạt bắp, tịch thu, trên người của ta lại có diêm. Nướng hai cái bắp ăn là không có vấn đề. Như vậy còn lại cũng chỉ có một vấn đề. Tối hôm nay ta nên nghỉ ngơi ở đâu? Cái vấn đề này ta minh tư khổ tưởng rất lâu cũng không nghĩ ra. Cái biện pháp đến, dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ. Vô luận như thế nào điền no bụng trước lại nói. Tam Oa Nhi, người kia sọ đầu bên trong giả bộ là đậu vụn đi cả ngày lẫn đêm sao cái không suy nghĩ chuyện than. Mẹ ta thường thường như vậy mắng ta. Ta không có tim không có phổi không cần bàn cãi. Bắp chỗ ngồi khắp nơi đều là. Nếu quyết định mục tiêu, ta liền chui vào. Chỉ chốc lát sau đi ra thời điểm, ta màu vàng bao vải dày trong liền giả bộ cổ cổ nang nang. Đùa, ta nhưng là chọn ba cái cực lớn bắp cho mình. Như vậy sự tình đối với ở nông thôn lớn lên ta thái dễ dàng tầm thường. Khi còn bé không trộm qua bắp, cũng ngại nói mình là XX thôn nhân. Trộm tốt bắp, còn lại chính là tìm một rừng trúc tử. Khô héo lá trúc nhưng là cực tốt củi lửa. Tứ xuyên nhiều rừng trúc. Nhờ ánh trăng ta khắp nơi đi loanh quanh một trận nhi. Liền phát hiện một nơi rừng trúc. Hết sức phấn khởi chạy vào đi. Khi đó ta hoàn toàn không có chú ý tới. Ở rừng trúc cách đó không xa. Chính là một mảnh nghĩa địa. Có thể coi là phát hiện. Ta phỏng chừng cũng sẽ không sợ hãi. Nông thôn trong khắp nơi đều là nấm mồ nhi. Thấy nhiều. Sớm chết lặng, vừa vào đến rừng trúc, ta liền chính mình làm việc mở. Trước tiên đem bắp vỏ ngoài nhi xé, lưu lại một lớp mỏng manh. Sau đó sẽ tụ lại một nhóm khô lá trúc, đem bắp chôn ở phía dưới. Khô lá trúc cực dễ thiêu đốt, không cần thiết chốc lát. Trong rừng trúc liền dâng lên một đống lửa. Lúc này ta toàn bộ tâm tư sẽ ở đó ba cái bắp bên trên. Hết sức chăm chú trông coi. Thỉnh thoảng thêm lá trúc, mảnh này nhi rừng trúc rất lớn, ở bên trong nổi lửa cũng phỏng chừng cũng không có người nào nhìn thấy. Nhưng ta cũng không muốn bị ai nhìn thấy phát hiện, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết quá lâu dài. Ta muộn bắp cuối cùng thục, ta cao hứng đem muộn tốt bắp từ trong đống lửa móc ra ngoài. Xé ra còn lại da nhi, cũng không để ý nóng, miệng to bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Muộn bắp rất thơm, ta ăn thật cao hứng, vừa ăn còn ở một bên than thở. Hôm nay muộn bắp thục thật nhanh, phải biết muộn bắp không thể so với nướng bắp. Muốn ăn đến muộn được, là muốn các loại rất lâu. Lúc trước, ở trong thôn, ta cùng trong thôn còn lại tiểu oa oa đồng thời muộn bắp. Thường thường chờ đợi dòng dã một buổi chiều, không nghĩ tới hôm nay cảm giác không chờ bao lâu liền thục. Thật ra thì tình huống thực tế là ta như thường các loại sắp tới 2 giờ. Chẳng qua là ta hết sức chăm chú chờ. Không có chú ý tới thời gian trôi qua thôi. Càng không biết bây giờ thời khắc đã đến gần đêm khuya. Canh giữ ở bên cạnh đống lửa. Ăn xong 3 cái đại bắp. Bụng cuối cùng ăn no. Cảm giác giống như là mệt mỏi rất lâu. một loại buồn ngủ mệt mỏi hướng ta toàn thân đánh tới. Ta nghĩ rằng ngủ, nông thôn hài tử đều biết ở rừng trúc nổi lửa là một kiện nhi cực kỳ nguy hiểm sự tình. Ta ngáp dài cây đuốc chất đạp tắt sau khi, sẽ thấy cũng khống chế không truyền đến cảm giác mệt nhọc. Đem ta vàng xách tay ném xuống đất, sau đó cả người gối vàng xách tay, mơ mơ màng màng ngủ mất. Cụ thể đêm hôm đó ta ngủ bao lâu? Ta không nhớ, liền chỉ nhớ rõ mình làm một ít màu sắc sặc sỡ mộng chi sau. Liền cũng không chịu được nữa từ thân thể truyền tới từng cơn ớn lạnh. Cho đông tỉnh, theo bản năng sờ một cái quần áo. Ta phát hiện quần áo rất chiều. Muốn chuyển sang nơi khác ngủ, lại cảm thấy toàn thân không có khí lực. Vẫn rất mệt, không nói rõ ràng là cái gì cảm giác. Liền cảm giác mình mơ mơ màng màng, tựa như tỉnh lại không phải là tỉnh, muốn nhắm mắt ngủ tiếp, lại chợt phát hiện chính mình chung quanh cách đó không xa có rất nhiều thanh âm. Tựa hồ là rất náo nhiệt, có thể lại không biết rõ này náo nhiệt là từ đâu nhi truyền tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.